rung động tuyệt đối Tùng Lê. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Mãn đi xuống lầu, Diệp Thư đã ở trong phòng khách. Ba người không biết đã nói chuyện gì, bầu không khí khá tốt. Diệp Thư nghe thấy tiếng bước chân xuống lầu, ngẩng đầu hỏi, thế nào, vừa người không? Ngô Mãn đi xuống lầu, cô nhìn thẳng vào mắt Diệp Thư, hiểu ý bà ta, cô nói, không phải kiểu tôi thích. Ngô Phong Lâm tiếp lời, không thích cũng không sao, sau này bảo gì con chọn cho con thêm. Tần Lễ Tinh vẫn luôn nhìn Ngô Mãn, trở về nhà họ Ngô, cảm giác mà Ngô Mãn mang đến cho anh đúng là gần giống với tối qua. Mặc dù bề ngoài có vẻ ôn hòa, nhưng thực chất lại lạnh lùng vô cùng. Diệp Thư đáp một tiếng được, lại giả vờ nói, Tiểu Mãn, tuy bây giờ con đã có gia đình nhỏ của riêng mình, nhưng cũng phải thường xuyên về thăm bố con, vun đắp tình cảm. Ngô Mãn ừ một tiếng, vâng. Tần Lễ Tinh nhìn gia đình ba người bọn họ, trong lòng dâng lên cảm giác không thoải mái. Anh suy nghĩ một chút, dứt khoát đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Mãn, chủ động đưa tay nắm lấy tay cô. Ngô Mãn ngẩn người, theo bản năng nắm lấy tay anh, dùng ánh mắt hỏi anh làm sao vậy. Tần Lễ Tinh không trả lời cô, chỉ nói, anh đột nhiên nhớ ra, hôm nay chúng ta còn phải về thăm bà nội, nên đi trước. Ngô Phong Lâm nghe thấy bọn họ muốn đi, cũng vội vàng đứng dậy nói, giờ này rồi, hay là ăn cơm rồi hãy đi. Không cần đâu, Tần Lễ Tinh từ chối, người già mà, gần đây sức khỏe không tốt, lần sau cháu sẽ đến thăm chú. Ngô Phong Lâm tiếc nuối nói, vậy được rồi, lần sau đến, bảo gì đích thân xuống bếp làm cho hai đứa một bữa ngon. Tần Lễ Tinh gật đầu, anh hơi nghiêng đầu nhìn Ngô Mãn, Ngô Mãn vẫn còn hơi ngơ ngác, chẳng phải họ vừa từ chỗ bà nội đến sao, nhưng cô đã đưa Tần Lễ Tinh đến đây rồi, nhiệm vụ của cô cũng đã hoàn thành, ở lại đây làm diễn viên, chi bằng rời đi sớm một chút. Cô thuận thế nói, vậy chúng con đi trước đây. Ngô Phong Lâm nhìn hai người nắm chặt tay nhau, ông ta cười nói, được, vậy hai đứa lái xe cẩn thận, bên ngoài trời lạnh, mặc thêm áo ấm vào. Bốn người mỗi người một tâm tư, duy trì sự ấm áp bề ngoài. Sau khi lên xe, Ngô Mãn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cô kéo dây an toàn, vừa cúi đầu cài vào, vừa hỏi, là đến chùa tìm bà nội sao? Ngô Mãn không nghe thấy câu trả lời, ngẩng đầu nhìn Tần Lễ Tinh, lại thấy đối phương vẫn luôn nhìn chằm chằm mình. Từ hôm qua anh trở về, Ngô Mãn luôn cảm nhận được ánh mắt Tần Lễ Tinh thỉnh thoảng lại rơi vào người mình. Nhưng khi cô nhìn qua, Tần Lễ Tinh lại giả vờ như không có chuyện gì mà rời mắt đi. Đối diện với ánh mắt của Tần Lễ Tinh, Ngô Mãn cũng không né tránh, cứ để mặc anh nhìn. Cuối cùng vẫn là Tần Lễ Tinh rời mắt trước. Anh khởi động xe, dẫm chân ga nói, hình như cô và bố cô không hợp nhau lắm. Ngô Mãn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, đáp, rất bình thường, tôi cũng mới về nhà không lâu. Tính cả thầy cũng chưa đến nửa tháng. Nửa tháng này cuộc đời cô cứ như được tua nhanh vậy. Nhận người thân, kết hôn, con đường bên ngoài liên tục lùi về phía sau. Ngô Mãn thu hồi ánh mắt lại nhìn Tần Lễ Tinh. Anh đang tập trung lái xe. Nghĩ nghĩ, cô lấy điện thoại di động ra khỏi túi, gửi tin nhắn cho Ngô Phong Lâm. Những gì bố muốn con đã làm được rồi. Tin tức mà con muốn thì sao? Tin nhắn này vừa gửi đi thì nghe thấy Tần Lễ Tinh nói. Cũng đúng, bọn họ đúng là rất vội vàng. Tình cảm với con gái còn chưa bồi dưỡng tốt, đã vội vàng đẩy người ta ra ngoài. Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi trong phòng khách, sắc mặt Tần Lễ Tinh hơi thay đổi, liếc nhìn Ngô Mãn. Cô vừa cất điện thoại vào túi, anh nghĩ đến điều gì đó, nói, quần áo bọn họ tặng cô là gì? Ngô Mãn không hiểu tại sao Tần Lễ Tinh đột nhiên hỏi chuyện này, đáp, một chiếc áo len màu đen. một chiếc áo len mà cần thử lâu như vậy sao? Tần Lễ Tinh không nói nữa. Ngô Mãn hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy? Có thể đi đâu được? Ăn cơm rồi về nhà thôi. Về nhà, Ngô Mãn lại nhớ đến lời Tần Lễ Tinh vừa nói. Bọn họ phải đi tìm bà nội. Cô kìm nén suy nghĩ, lại nhìn về phía Tần Lễ Tinh. Chợt nhận ra, vừa rồi Tần Lễ Tinh là đang giải vây cho cô sao? Tần Lễ Tinh dừng xe ở chỗ đậu xe dành riêng của Phẩm Nhất Vị. Đây là lần đầu tiên hai người đến đây ăn cơm sau khi kết hôn. Tần Lễ Tinh đi lên bậc thang hai bước rồi quay đầu lại nói. Nhìn gì vậy? Ngô Mãn hoàn hồn, bước lên theo sau anh. Vào trong quán, ánh mắt Ngô Mãn đúng lúc rơi vào cửa phòng 102. Cửa phòng đang mở, cô không khỏi nhớ đến Triệu Hải. Kỳ lạ thật, theo như cô biết về loại người này. Cho dù hôm qua đi bệnh viện chưa kịp tìm cô, thì hôm nay cũng nên gọi điện thoại đến rồi chứ. Nhưng đến giờ này, vậy mà cũng không liên lạc với cô. Tần Lễ Tinh vừa quay đầu lại, thì thấy Ngô Mãn đang nhìn chằm chằm phòng 102. Anh hơi nhướng mày, muốn ăn ở dưới lầu à? Ngô Mãn hoàn hồn. Không có, Tần Lễ Tinh nói, lại đây, anh gọi Ngô Mãn đi về phía quầy bar. Ngô Mãn đi tới, nghe thấy Tần Lễ Tinh nói, lần sau cô ấy đến cứ trực tiếp dẫn vào phòng bao là được. Nhân viên lễ tân gật đầu, vâng ạ, cho hỏi họ tên. Ngô Mãn, Tần Lễ Tinh lại quay đầu hỏi, có kiêng gì không? Ngô Mãn lắc đầu, không có. Ánh mắt Tần Lễ Tinh lướt qua cổ tay lộ ra của cô. Cứ như chỉ toàn xương vậy. Anh nói, bảo nhà bếp làm theo ý họ đi. Nhân viên lễ tân nói, vâng thưa anh Tần. Nhân viên lễ tân cầm điện thoại của quán gọi cho nhà bếp. Ngô Mãn đi theo anh lên lầu. Lầu 2 đều là phòng bao. Cửa vừa đóng lại, tất cả âm thanh đều bị cách biệt hoàn toàn. Đến phòng bao riêng của mấy người họ, Ngô Mãn mới nói, thật ra tôi đến đây, có thể trả tiền. Tần Lễ Tinh ngồi trên ghế, vắt chéo chân nhìn cô. Ngồi đi, Ngô Mãn ngồi xuống đối diện anh thấy Tần Lễ Tinh lấy điện thoại di động ra. Tự mình chơi, Ngô Mãn còn tưởng anh không nghe thấy, lại lặp lại câu nói vừa rồi. Tần Lễ Tinh, Ngô Mãn gọi tên anh. Lúc này Tần Lễ Tinh mới đặt điện thoại sang một bên. Ngẩng đầu nói, cô định ăn sập tiệm này à? Sao có thể chứ? Ngô Mãn cảm thấy mình có chút không theo kịp suy nghĩ của Tần Lễ Tinh. Vậy thì được rồi, Tần Lễ Tinh nói, trước đó đã nói rồi. Trong hôn nhân tài sản đứng tên tôi, cô đều có thể dùng. Tuy là hôn nhân hợp đồng, nhưng chuyện này không cần phải phân chia rõ ràng như vậy. Tần Lễ Tinh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Mãn. Hơn nữa tiệm này Tần Nho Nguyệt và bà nội đều biết. Nếu như ngày nào đó họ đột nhiên đến, để lộ sơ hở, đến lúc đó sẽ càng phiền phức hơn. Ngô Mãn coi như đã hiểu. Cô gật đầu, được, cảm ơn anh. Tần Lễ Tinh khẽ hừ một tiếng. Anh nói, chiều nay cô có việc gì không? Ngô Mãn lắc đầu, không có, được, đợi lát nữa ăn cơm xong, tôi lại dẫn cô đi dạo những nơi tôi thường đến. Tần Lễ Tinh ngả người ra sau, sau này mỗi tháng đều đến đây một lần. Ngô Mãn gật đầu, được, Tần Lễ Tinh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn đồng ý của cô. Không nhịn được hỏi, Ngô Mãn, từ nhỏ cô đã nghe lời như vậy sao? Ngô Mãn thản nhiên nói, đây là một phần của hợp đồng, có liên quan gì đến việc nghe lời hay không? Nói cũng đúng, Tần Lễ Tinh nói, không biết vì sao, sau khi nhìn thấy một Ngô Mãn khác biệt, anh luôn muốn tận mắt nhìn thêm, nhưng Ngô Mãn hoàn toàn không có ý định này. Thật đáng tiếc, hai người ăn cơm xong, Tần Lễ Tinh liền dẫn Ngô Mãn đi trải nghiệm kiểu bộ đội đặc chủng đánh dấu địa điểm. Một buổi chiều, gần như đã đi khắp cả thành phố. Cuối cùng Ngô Mãn cũng có chút mệt mỏi, nhưng Tần Lễ Tinh vẫn như không có việc gì. Anh quan tâm hỏi, sức khỏe cô kém vậy sao? Buổi chiều nay Ngô Mãn đã trải nghiệm quá nhiều thứ mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc. Tần Lễ Tinh quả nhiên không hổ là chuyên gia ăn chơi. Không chỉ tràn đầy năng lượng, còn có một đôi mắt tinh tường phát hiện ra những thứ ngon. Thứ vui, vốn dĩ cô còn muốn cố gắng đi thêm một vòng với Tần Lễ Tinh. Bây giờ họ đang ở trong trung tâm thương mại. Tần Lễ Tinh nói trong này có mấy cửa hàng, cũng cần Ngô Mãn ghi nhớ một chút. Nhưng vừa nghe thấy Tần Lễ Tinh nói như vậy, cô hít sâu một hơi nói, sức khỏe rất tốt, đi thôi. Ý chí chiến thắng kỳ lạ này lại nổi lên. Ngô Mãn chủ động bước về phía trước hai bước, vừa đi vừa hỏi, cửa hàng nào? Trong mắt Tần Lễ Tinh hiếm khi hiện lên ý cười. Anh nhìn Ngô Mãn đi thẳng về phía trước, hai ba bước đã đuổi kịp. Chỉ huy, cửa hàng đằng kia là tiệm trang sức. Ngô Mãn quay đầu nhìn Tần Lễ Tinh, cũng không hỏi nhiều, đi vào trong. Tần Lễ Tinh vừa vào, quản lý cửa hàng lập tức tiến lên đón. Anh Tần, Tần Lễ Tinh hỏi, đồ đã đến chưa? Quản lý cửa hàng gật đầu. Đã đến rồi ạ, vốn dĩ tối nay tôi định bảo người mang đến nhà cho anh. Không ngờ anh lại đích thân đến đây. Tần Lễ Tinh nói, lấy ra thử xem. Ngô Mãn đi bên cạnh anh, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng vẫn không hỏi gì. Quản lý cửa hàng dẫn họ vào phòng nghỉ VIP, sau khi dọn bánh ngọt và trà nước cho họ, mới rời khỏi phòng đi lấy đồ. Ngô Mãn uống một ngụm trà hoa, bên trong là hương hoa quế nồng nàn, nhưng lại không hề ngấy. Cô không nhịn được uống thêm hai ngụm, sau đó mới đặt cốc xuống. Tần Lễ Tinh chú ý đến hành động nhỏ của cô, hỏi, thích à, cũng được. Ngô Mãn mím môi, lại cảm thấy câu trả lời của mình hình như không đúng trọng tâm. Lại bổ sung một câu, rất ngon. Tần Lễ Tinh thuận tay cầm lấy cuốn sổ trang sức bên cạnh. Kiểu dáng của tiệm này cũng được, không đến nỗi nào, nếu cô thích có thể bảo người ta mang đến nhà. Ngô Mãn hỏi, đây cũng là quy trình cần làm quen sao? Cô cảm thấy có chút quá rồi, chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà. Trang sức ở đây đều không rẻ. Vừa vào cửa, cô tùy ý liếc mắt nhìn đều là từ hàng triệu trở lên. Nếu cứ để mặc cô chọn, chắc cô không dám chọn. Tần Lễ Tinh khép cuốn sổ lại nói, tôi chỉ không muốn để bà nội nghĩ tôi đang bắt nạt cô. Ngô Mãn âm thầm nghĩ, đây nào phải bắt nạt, cô quả thực là gặp được thần tài mềm lòng rồi. Lúc này quản lý cửa hàng đã quay lại, hai tay cô ấy bưng một cái khay, trên khay đặt hai chiếc hộp nhung màu sắc khác nhau. Cô ấy cúi người đặt khay lên bàn giữa hai người, nói, anh Tần, cần tôi mở giúp anh không? Không cần, Tần Lễ Tinh nói, cô cứ làm việc của cô đi. Quản lý cửa hàng mỉm cười, vâng ạ. Quản lý cửa hàng đi rồi, Tần Lễ Tinh mới cầm chiếc hộp nhung màu đỏ trong khay lên. Anh mở ra, cuối cùng cũng để lộ thứ đựng bên trong, một chiếc nhẫn kim cương màu hồng. Cách chương.